Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bí ẩn. Đem cái này khắp núi tà mị thả ra, vậy cái này người trên núi làm sao bây giờ? Tại chỗ, Trần Minh Thanh âm vang lên, thanh niên gầy ốm xoay người, hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, ánh mắt kia tựa như là trông thấy một đầu gấu trúc lớn hiếm lạ. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là để bọn hắn tự sinh tự diệt. Cái này trên núi phong trấn tà mị cũng không chỉ một đầu hai đầu, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, đến lúc đó căn bản không cản được mấy cái. Hắn quay người nhìn về phía Trần Minh, sắc mặt lộ ra cười lạnh, người cũng đừng suy nghĩ nhiều cái gì. Phải biết cái này khắp núi người vốn chính là các ngươi Nhạc Sơn phái tự mình dẫn tới, vì chính là chờ Nhạc Sơn binh xuất thế, đem những người này trực tiếp đem ra tế binh. Chúng ta sớm phá hư tế binh nghi thức, nói không chừng ngược lại có thể cứu một số người. Ta biết, Trần Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Một bên, Thượng quan Thanh Thanh âm chậm rãi truyền đến, nàng nhìn qua bên cạnh Không Đoạn Giao nói hai người, nhẹ nhàng mở miệng nói, huyết linh trận khí tức sắp đạt tới lớn nhất, là thời điểm nên xuống dưới, ngươi nói tính toán. Gầy còm nam tử cười cười, mở miệng như thế nói, bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, chậm rãi đi đến một mảnh đặc biệt ao nước nhỏ trước, yên tĩnh trong hồ nước. Từng đợt huyết khí đập vào mặt, ở trong đó, vài cọng huyết sắc hoa sen lẳng lặng tại mở ra, trong đó diễn dịch ra một loại mỹ cảm đặc biệt. Tại trong hồ nước, từng ly từng tí huyết sắc ao nước lẳng lặng ngưng tụ trong đó. Toàn bộ nhìn qua giống như dòng máu đồng dạng tiên diễm. Lệnh Trần Minh theo bản năng bên cạnh nghiêng người, nhìn về phía hồ nước trung ương. Một tòa cổ xưa bia đá lẳng lặng ở nơi đó đứng lặng. Trên đó khắc rõ điểm điểm chữ viết, chỉ là trong đó đại đa số chữ viết cũng bị dòng máu bao phủ, chỉ có cực thiểu số chữ viết bại lộ bên ngoài. Cái này tòa bia đá cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại trong hồ nước ương. Giờ phút này hơn phân nửa cũng bao phủ tại hồ nước huyết thủy bên trong. Xem toàn thể đi lên một mảnh huyết sắc lâm ly, ẩn ẩn mang theo một loại đặc biệt quang huy. Cảm thụ được những thứ này, Trần Minh nhấc ngẩng đầu, một đôi tròng mắt cẩn thận nhìn về phía trước mắt. Tại lại tới đây về sau, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng phát nhiệt, nguồn gốc từ thân thể chỗ sâu lực lượng nào đó tựa hồ bắt đầu khôi phục. Ở trong cơ thể hắn sinh ra một loại không muốn người biết biến hóa. Đứng tại chỗ, cảm thụ được loại biến hóa này, Trần Minh sắc mặt tái xanh, sau đó nhấc nhấc tay. Tại trên cánh tay của hắn chẳng biết lúc nào, một tầng nhàn nhạt màu xanh đã xuất hiện, trong đó một loại lít nha lít nhít hoa văn trên cánh tay không ngừng hiện hiện. Có một loại dần dần hướng về thân thể nội bộ lan tràn xu thế. Cảm thụ được loại này xu thế, Trần Minh sắc mặt có chút âm trầm. Sau đó nhìn về phía trước mắt ao nước, xuyên thấu qua một loại trong cõi u minh tồn tại linh giác, hắn tựa hồ có thể trông thấy trước mắt trong nước hồ ẩn chứa một vài thứ. Từng ly từng tí còn sót lại tại trong nước hồ dập dờn. Trong mắt hắn, từng đạo bóng người tại trong nước hồ hiển hiện, tại huyết sắc trong nước hồ lẳng lặng chìm nổi, khuôn mặt nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Giờ phút này toàn bộ hiện lên ở ao nước ở giữa. Ánh mắt oán độc nhìn xem Trần Minh, một cỗ nhàn nhạt cảm giác đau từ trên lòng bàn tay truyền đến, nhường Trần Minh từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Hắn lấy lại tinh thần nhìn lại, chỉ thấy ở trước mắt, chẳng biết lúc nào, trên tay của hắn đã phá một cái lỗ hổng, trên đó điểm điểm màu ửng đỏ huyết dịch chậm rãi chảy tràn mà xuống, hướng về phía dưới trong nước hồ dũng mãnh lao tới. Giống, nương theo lấy một trận tí tách âm thanh, Trước mắt ao nước dâng lên đủ loại biến hóa. Một trận trầm thấp xi, xi, âm thanh tại trong mơ hồ vang lên. Tựa như là có đảo oan hồn ở trước mắt thút thít. Không ngừng tản mát ra từng trận bén nhọn tiếng vang. Lít nhà lít nhít hư ảnh ở trước mắt hiển hiện. Nương theo lấy cái này từng trận kêu rên. Ở trước mắt trên tấm bia đá, nguyên bản nổi lên ánh sáng màu đỏ ngòm cấp tốc ảm đạm xuống. Nguyên bản rõ ràng chữ viết chậm rãi trở nên mơ hồ một mảnh. Một cái ngân sắc tiểu đao bỗng nhiên chém vào trên tấm bia đá. Cùng bia đá va nhau đụng, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Tại trên tấm bia đá, từng đạo nhàn nhạt vết rách nổi lên. Cuối cùng cả tòa bia đá chậm rãi vỡ vụn, tại nguyên chỗ để lại đầy mặt đất mảnh vỡ. Lập tức, tại nguyên chỗ, một trận âm lãnh khí tức nổi lên, giống như là tại chỗ trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Nhạc Sơn bia đã vỡ, Nhạc Sơn quân lưu lại Nhạc Sơn binh ở đâu? Lẳng lặng đứng trên mặt đất, nhìn qua trước mắt nát một chỗ bia đá, gầy còm nam tử nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt cơ hồ không có thay đổi gì huyết trì. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Tiếng nói vừa ra, trước mắt một loại biến hóa lập tức tạo ra. Tại nguyên chỗ, từng ly từng tí huyết dịch không ngừng chảy tràn mà ra. Trong đó nương theo lấy từng đợt thống khổ kêu rên. Một trận tiếng vang lanh lảnh tại nguyên chỗ vang lên. Chợt nghe xong đi lên. Dường như một trận trái tim nhảy lên kịch liệt tiếng. Sau đó, một trận mãnh liệt huyết quang xông thẳng tới chân trời. Oanh, tiếng vang ầm ầm tại nguyên chỗ bộc phát. Sau một khắc, tại chỗ hồ nước huyết thủy hướng về bốn phía tung tóe đi. Trong đó một vệt ánh sáng đột nhiên xông thẳng tới chân trời. Lôi theo lấy vô biên lực lượng bay thẳng về phía trước. Đem trọn vùng trời tế phủ lên thành một mảnh huyết sắc. Tại vô biên âm ảnh bên trong, một thanh trường đao to lớn cái bóng ở chân trời bên trên ẩn ẩn có thể thấy được. Giờ phút này lại không có mảy may che giấu, cứ như vậy lẳng lặng ở chân trời bên trong nở rộ quang huy. Nhạc Sơn binh tại nguyên chỗ ngẩng đầu, nhìn qua giờ phút này xuất hiện ở chân trời phía trên, dường như thần ma chi nhận đồng dạng diệt thế huyết đao. Gầy còm nam tử hai mắt phát sáng, không chút do dự, thân thể có chút một bên, liền muốn trực tiếp xông qua. Một trận thanh thúy tiếng vang tại nguyên chỗ vang lên, sau đó một đầu to lớn huyết thủ tại nguyên chỗ xuất hiện. Tại thời khắc mấu chốt, một đầu to lớn mà thô ráp huyết thủ từ trong huyết trì đột nhiên duỗi ra. Trực tiếp bắt lấy gầy còm chân của nam tử, đem hắn một cái kéo vào dòng máu bên trong. Một trận tiếng kêu thảm thiết tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Rơi vào cái kia một hồ dòng máu bên trong, gầy còm nam tử hơn phân nửa thân thể nhanh chóng cuộn mình xuống dưới. Toàn bộ thân hình huyết nhục đều nhanh nhanh khô héo. Cả người tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền thay đổi một bộ dáng. Không, không, hắn giống giận, giờ khắc này toàn thân trên dưới cũng đang phát sáng. Cố gắng muốn từ trong nước hồ giãy giụa mà ra, nhưng lại bị một cái không hiểu tồn tại nắm lấy. Không cách nào từ phong cấm bên trong tránh thoát. Thượng quan thanh, cứu ta, hắn nhìn phía xa đứng nữ tử giống giận, không có ta. Một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đối với hắn cầu cứu, thượng quan thanh chỉ là đứng tại chỗ. Đối với gầy còm nam tử cầu cứu không có phản ứng chút nào. Nàng cứ như vậy tại nguyên chỗ nhìn xem gầy còm nam tử trên mặt biểu lộ từ phẫn nộ chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Mới cười cười, một trương dung mạo tuyệt mỹ bên trên lộ ra một cái mê người khuôn mặt tươi cười. Ngươi quên, Nhạc Sơn binh mặc dù khôi phục, nhưng giờ phút này còn không hoàn chỉnh. Hơi ngẩng đầu, nàng nhìn qua nơi xa giữa không trung ẩn ẩn hiển hiện trường đao hư ảnh. Nhẹ nhàng thở dài nói, huyết tế vạn người, dùng rất nhiều tà mị lực lượng dùng nuôi quân, dĩ nhiên có thể dưỡng thành tuyệt thế vô song hung đao. Nhưng thiếu hụt chân chính linh huyết, đến cùng ít một chút chân chính linh khí, ngươi tồn tại, vừa vặn có thể đền bù một điểm này. Ngươi, huyết trì bên trong, gầy còm nam tử trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Toàn thân trên dưới huyết nhục nhanh chóng khô héo đi, chỉ là mấy giây ngắn ngủn, liền triệt để biến thành một bộ thây khô. Tại sau khi hắn chết, huyết trì bên trong, một điểm nhàn nhạt vết máu màu bạc bắt đầu xuất hiện, dần dần tiêu tán tại cả tòa huyết trì bên trong, rất nhanh bị dòng máu đồng hóa, biến mất không còn tăm hơi. Bên cạnh, nhìn qua gầy còm nam tử hạ tràng, Trần Minh trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh, nhìn qua Thượng Quan Thanh ánh mắt thay đổi lại thay đổi. Phía trước, đối với hắn phản ứng, Thượng Quan Thanh giống như là không có cảm giác đến, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước huyết trì. Tại trong huyết trì, nương theo lấy gầy còm nam tử chết đi, một con kia to lớn huyết thủ nhưng không có biến mất theo, mà là chậm rãi bò lên trên lục địa. Nương theo lấy huyết trì hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, một cái cao lớn thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện tại nguyên chỗ. Thân ảnh này nhìn qua 10 phần cao lớn, toàn thân trên dưới hất lên một thân bị nhuộm thành huyết sắc chiến giáp. Giờ phút này toàn thân trên dưới cũng bị huyết sắc nhuộm thành một mảnh. Cả người nhìn qua vô cùng kinh khủng, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Nương theo lấy người này từ trong huyết trì đi ra mà lộ ra càng phát ra nồng đậm, cơ hồ đem phiến khu vực này chỗ tràn ngập. Tương Châu truyền thuyết, 800 năm trước, Nhạc Sơn quân giáng lâm Nhạc Sơn, dùng một cái Nhạc Sơn binh tận diệt hết thảy tà mị, dùng sức một mình đem trọn tòa Tương Châu náo động trấn áp. Về sau càng là tự mình tọa trấn Nhạc Sơn, tại Nhạc Sơn bên trên khai tông lập phái, làm người hoàng trấn áp Nhạc Sơn cổ chiến trường. Nhìn qua trước mắt từ trong huyết trì đi ra thân ảnh màu đỏ ngòm, Thượng Quan Thanh sắc mặt nghiền ngẫm. Đáng tiếc Nhạc Sơn quân sau khi chết, Nhạc Sơn phái hậu nhân bất tài, đời thứ 8 Nhạc Sơn trưởng môn Trung Khâu, thiên tư tung hoành, mưu toan dùng cổ chiến trường lực lượng tạo hóa thần binh, dùng khuy thiên người chi đạo tiến lên võ đạo thiên nhân. Thế là từ đó về sau, Tương Châu phụ cận náo động nổi lên bốn phía, các nơi có nhiều đạo phỉ cướp đoạt nhân khẩu, trên thực tế đều là bị các ngươi cướp đoạt lên núi để mà huyết tế tà mị, lại dùng tà mị lực lượng dùng tế binh. Loại này hành vi các ngươi vụng trộm làm dòng dã mấy trăm năm, thẳng đến gần nhất 10 năm trước Nam Thánh Môn bạo loạn, phương Nam 18 châu bị quấn theo hết sạch, nhân hoàng Nam Tuần trấn áp, các ngươi mới chậm rãi thu lại. Đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt này huyết sắc thân ảnh, Thượng Quan Thanh cuối cùng cười cười, Trung trưởng môn, ta nói đúng không? Ở trước mắt, nghe nàng, cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm mở ra, nhìn về phía trước mắt Thượng Quan Thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.